Chương 604, Cửu Nguyên Thần Dịch. Chương 604, Cửu Nguyên Thần Dịch. Lục Vũ cười hắc hắc nói, nuốt lời, loại chuyện này tại cuộc đời của bổn công tử bên trong chưa từng có xuất hiện qua, lại nói đây là ván bài, cũng không phải hứa hẹn, Thanh Sơn đạo hữu suy nghĩ nhiều quá. Huống hồ bây giờ nói thắng bại còn nói còn quá sớm, ngươi xem, đệ nhị đóa hoa cũng khai ra tới, hương còn thừa lại 1/3. Ngay tại Lục Vũ nói chuyện cái này công phu, lại có một đóa linh hoa nở xuất ra. Thanh Sơn lão tổ cười cười, Lục Vũ đoán chính là cửu đóa, Phong Đô Quỷ Vương đoán chính là khai mở không đi ra, hiện tại đã có hoa nở xuất ra, Tần Quảng Vương ván này xem như đã bị loại. Thế nhưng ấn bây giờ tỷ số thắng mà tính, vẫn như cũng là hắn chiếm giữ lớn nhất phần thắng. Lục Vũ hé miệng không nói, trên mặt lại một chút lo lắng lo âu biểu tình cũng không có, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ trong nội tâm không khỏi có chút lo được lo mất. Chẳng lẽ này địa linh hoa thật sự là có thể khai ra cửu đóa, tới đây quả thực là chuyện không thể nào, trừ phi này địa linh hoa biến dị hoặc là này địa linh hoa tại trong tích tắc ngắn ngủi này đạt tới hơn mấy trăm ngàn năm hoa linh, bằng không địa linh hoa tối đa cũng chỉ có thể khai ra 3 đóa. Lục Thiệu ưu chủ nếu như có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ a. Như vậy nói qua, con mắt của Thanh Sơn lão tổ thì không nháy mắt nhìn chằm chằm địa linh hoa địa phương, trong nội tâm tràn ngập ngưng trọng. Dù cho hắn đến Thiên Đô lúc trước căn bản cũng không có nghe nói qua Lục Vũ cái tên này, thậm chí ngay cả Thiên Đô cũng không có để ở trong mắt, lại càng đừng nói Thiên Đô bên trong một cái tiểu thế gia. Thế nhưng là sự thật chứng minh, Lục Vũ này thật sự là rất không tầm thường, ít nhất vị Lục Thiệu ưu chủ này có thể được đan tôn tuyển vi đệ tử thân truyền, cái này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Mà đạt được đan tôn thân truyền Lục Thiệu ưu chủ, tu vi lại càng là hiện tại liền đạt đến cảnh giới của quy chân cảnh, này hoàn toàn chính là một cái vô dụng tồn tại. Hiện tại hắn có lòng tin như vậy đối mặt ván bài, duy nhất dựa vào đoán chừng chính là đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, mà cái thân phận này mang đến, dĩ nhiên là những cái kia liền hắn đều không có tư cách hiểu rõ vô số tông sư cấp luyện đan sư bí thuật bí quyết. Đống nhiên, lại là một đóa địa linh hoa bỗng nhiên tách ra, xa xa người quan sát thấy vậy không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, lúc này mới ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp, liền ngay cả tục mở 3 đóa địa linh hoa, mà nhen nhóm hương vẫn là còn lại sắp hết 1/3 chiều dài. Loại tình huống này quả thật để cho tất cả mọi người không thể tin được. Chẳng quản trước đó rất nhiều người cũng nói, địa linh hoa chỉ có thể khai trừ 3 đóa, thế nhưng đó cũng là tại hao phí thời gian rất lâu về sau mới có thể làm được. Bình thường nhất tình huống tất nhiên linh hoa có thể khai ra 1-2 đóa kia cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ trong thời gian thật ngắn liền mở ra suốt 3 đóa, này cho thấy địa linh hoa như cũ còn có rất nhiều có lực. Một cái đem thần niệm thăm dò vào trong đất bùn Thanh Sơn lão tổ, Thanh Thạch lão tổ, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương còn có Vô Cực lão tổ 5 cái quy chân cảnh tu sĩ lúc này rốt cục phát hiện một cái chuyện quỷ dị tình. Đó chính là dưới bùn đất, địa linh hoa rễ cây đang hút thu Lục Vũ rót vào linh dịch, kéo dài ra hoa hành phía trên đang có tự từng cái đản sinh lấy nụ hoa, mà có những cái này nụ hoa, như vậy, kế tiếp chỉ cần có đầy đủ linh khí, khẳng định như vậy là có thể có đầy đủ đóa hoa đản sinh. Sự thật này để cho tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, thật sự là không biết Lục Vũ lúc trước đổ vào trong đó linh dịch rốt cuộc là cái gì nghịch thiên đồ vật, lại có thể có nghịch thiên như thế linh hiệu quả. Lúc này thấy hoa hành phía trên đã kết thúc 6 cái còn không có tách ra nụ hoa, Thanh Sơn lão tổ liền nhất thời âm thầm thở dài, đến trình độ này vô luận là địa linh hoa còn hay không sẽ ở ngưng kết nụ hoa, hắn cũng đã thua, bởi vì luận như thế nào, Lục Vũ suy đoán kết quả nhất định là so với hắn càng tiếp cận. Thủ đoạn của Lục Thiệu ưu chủ quả nhiên làm cho người ta thán phục, không biết việc này cái gì linh dịch, thậm chí có như thế thần hiệu. Thanh Sơn lão tổ mặc dù là người ngạo khí, thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, cũng không đến nỗi ngay cả thừa nhận dũng khí cũng không có, hoàn toàn tương phản, hắn đối với có thể lấy ra như thế linh dịch Lục trong nội tâm càng nhiều là bội phục, bàn về lòng dạ, lại là so với sư đệ của hắn Thanh Thạch lão tổ phải mạnh hơn nhiều. Lục Vũ cười nhạt một tiếng nói, ừ, linh dịch này vốn không có cái gì danh tự. Bất quá bởi vì linh dịch này vô luận dùng để thôi phát cái gì linh vật, cuối cùng cũng có thể thôi phát xuất 9 cái hoặc là cửu bội số trái cây, cho nên đặt tên cứ gọi cửu nguyên thần dịch, dùng tài liệu coi như là chân quý, nếu không phải lần này tiền đặt cược xác thực rất trọng yếu, ta cũng là rất không từ bỏ sử dụng. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây đều kinh sợ ngây người, thế gian này vẫn còn có loại này linh dịch, có thể thu cờ đờ y sinh trừ nờ dê xuất lấy cửu vì bội số trái cây, đây là muốn nghịch thiên A. Rất nhiều quý trọng linh dược linh quả viên kia đều là chỉ có thể đản sinh một khỏa, nếu là dùng linh dịch này thôi phát, cho dù là thấp nhất xác suất, vậy cũng có thể thu cờ đờ y sinh trừ nờ dê xuất cửu khỏa, cửu lần số lượng, nó giá trị đại, so với rất nhiều vô cùng chân quý linh dược cũng chân quý, hơn vô số lần. Thanh Sơn lão tổ đối với Lục Vũ lời này thật là có chút hoài nghi, thế nhưng sự thật đang ở trước mắt, ngắn ngủn gần như hoa công phu, địa linh hoa vậy mà lại lần nữa khai ra ba đóa, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ tiếp tục mở lại ba đóa khả năng cũng vô cùng lớn. Thế nhưng bởi vậy, đoán loại này ván bài còn có ý nghĩa gì? Chỉ cần Lục Vũ lấy ra loại này linh dịch, vô luận là cái gì hẳn giống, hắn đều phải thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Thanh Sơn lão tổ thần sắc có chút biến thành màu đen, nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc trận này vô ý nghĩa ván bài, nói, đã như vậy, cái này ván bài tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì, nếu như Lục Thiệp U chủ muốn bản đồ tinh vực, cho Lục Thiệp U chủ cũng không có cái gì không được, chỉ là này ván bài rốt cuộc không có hoàn thành, Lục Thiệp U chủ có phải hay không cũng một cái cho Man Đô luyện chế linh đan tư cách. Phong Đô Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương đều gật đầu đồng ý. Thanh Sơn lão tổ ý kiến, nhìn về phía Lục Vũ. Đi Lục Vũ đơn giản gật đầu một cái liền đồng ý, gần như đều không có bất kỳ suy nghĩ quá trình. Lấy được vật hắn muốn, giá lớn chỉ là cho ra một cái giúp đỡ đối phương luyện đan tư cách, dưới cái nhìn của Lục Vũ hay là hắn buôn bán lời. Muốn biết rõ, tìm hắn luyện đan nhưng là phải tự chuẩn bị tài liệu, hơn nữa luyện ra linh đan Lục Vũ mình cũng có thể có được một ít quý trọng linh dược dự trữ, thậm chí luyện chế ra linh đan số lượng đầy đủ, bản thân hắn còn có thể lưu lại một ít, này hoàn toàn chính là một vốn bốn lời sự tình. Tối đa chính là hắn lãng phí một ít thời gian khai lò luyện đan mà thôi. Thế nhưng với tư cách là luyện đan sư, khai lò luyện đan lại tính là chuyện gì? Lần đánh cuộc này tuy cuối cùng đầu voi đuôi chuột kết thúc, thế nhưng cuối cùng tam phương người đều xem như tất cả có thu hoạch, tất cả đều vui vẻ, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng trước đó chưa từng có hài hòa. Thanh Sơn lão tổ lấy ra chính mình tinh bản, sau đó lại lấy ra một cái thanh sắc trống rỗng ngọc giản, đem tinh bản trên nội dung đại bộ phận đều khắc ấn đến trong đó. Đương nhiên, trong đó những cái kia tương đối mẫn cảm tin tức hắn đều là loại bỏ. Nghĩ đến điểm này, Lục Vũ chắc có lẽ không để ý Phong Đô Tần Quảng Vương cũng đồng dạng lấy ra một cái ngọc giản đem nhà mình tinh bản tin tức phục chế một phần đưa cho Lục Vũ. Lục Vũ cười đem hai người ngọc giản tiếp nhận, thuận miệng nói, hai vị muốn luyện chế cái gì linh đan, nếu là chuẩn bị hảo linh dược, vậy có thể tới Thiên Quỳnh Sơn tìm ta. Đầu tiên nói trước, mặc dù là đáp ứng cho các ngươi luyện đan, thế nhưng giá tiền hay là cái giá tiền kia, năm đó sư tôn thế nhưng là nói, chỉ cần ta xuất thủ làm cho người ta luyện đan, quy củ đều muốn theo sư tôn quy củ. Lời này đem Man Đô Thanh Sơn lão tổ đám người cấp chấn trụ, này luyện đan còn có quy củ, bọn họ xác thực biết đan tôn thanh danh cùng một ít tin đồn, thế nhưng lấy bọn họ lúc trước thân phận địa vị, lại không có tư cách đi tìm đan tôn luyện đan, tự nhiên không rõ ràng đến cùng đều có cái gì quy củ. May mà bên kia hai vị Phong Đô Quỷ Vương đối với sự tình chi đạo không ít, nghe Lục Vũ nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Sở Giang Vương thấy Thanh Sơn lão tổ vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, cười hắc hắc nói, hai vị có thể không biết đan tôn bên này luyện đan quy củ, thế nhưng ta vừa nói ngươi liền đã minh bạch, ngoại trừ luyện chế linh đan tài liệu, hoặc là lấy thêm ra một phần đồng dạng tài liệu, hoặc là lấy ra một kiện đồng giá trị bảo vật, dùng năm đó đan tôn nói đó chính là có xuất có tiến, tuần hoàn vô tận. Có tiến không xuất, có xuất không tiến, vậy đại kiếp nạn buông xuống. Thanh Sơn lão tổ nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ cười cười, xem ra muốn tìm Lục Thiệp U chủ luyện đan, nhất định là muốn hung hăng xuất một phen máu. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại năm đó đan tôn định ra quy củ, ngược lại chưa hẳn không có đạo lý. Rốt cuộc có thể tìm đan tôn luyện chế linh đan, kia phẩm cấp cùng hiệu quả đều là nghịch thiên cấp cái khác, đan tôn muốn gánh chịu mạo hiểm cũng là không nhỏ. Đương nhiên, Thanh Thạch lao tổ trong nội tâm càng thêm ác ý suy đoán chính là, đan tôn định ra cái quy củ này, rõ ràng chính là cho mình vơ vét của cải tìm một cái nói đi qua mượn cớ. Tưởng tượng một chút năm đó đan tôn đỉnh phong nhất thời gian, trong lòng của hắn cũng không khỏi tràn ngập chém giết một bà xúc động. Chỉ là đan tôn hiện tại đã tiêu thất, hắn năm đó lưu lại những vật kia vật có giá trị đã bị hắn những cái kia ký danh đệ tử chia cắt một chút cũng không còn, căn bản cũng không tới phiên hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt cẩn thận cất giấu ác ý, nhìn về phía Lục Vũ, thầm suy nghĩ đến, Lục Vũ này không biết trên người tài phú đến cùng có bao nhiêu, thế nhưng nhất định là không ít. Duy chỉ có gây phiền toái chính là cái thằng này tu vi dường như tuyệt không so với hắn yếu, thật muốn động thủ, vẹn vẹn bằng hắn lời của mình, thật sự là một điểm nắm chắc cũng không có. Về phần cùng sư huynh liên thủ, Thanh Thạch lao tổ trực tiếp ngay tại nội tâm hủy bỏ, sư huynh người này là tuyệt đối không thể có thể đáp ứng, thậm chí còn hội ngăn cản hắn. Những ý niệm này cũng chỉ là tại Thanh Thạch lao tổ trong đầu đi lòng vòng, còn chỉ là dừng lại đang suy nghĩ phương pháp tình trạng, nơi này dù sao cũng là thiên đô. Hắn còn có to gan lớn mật nghĩ muốn ở chỗ này cướp giết thiên đô tu sĩ. Chỉ là, nếu như có cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lục Vũ lấy được vật mình muốn, tâm tình thật tốt, cười tủm tỉm cùng đang ngồi người tùy ý nói chuyện phiếm, cho nhưng cảm giác quả nhiên là một người xúc vô hại nhẹ nhàng tốt công tử, nhiều hơn hiền hòa liền có nhiều hiền hòa. Chỉ có Hỉ Hệ U do Lục Vũ vô cực lao tổ bọn người mới biết, vị lục thiệp ưu chủ này là một cái bao nhiêu tên phiền thoái, may mà trận này hiến hội kết quả cũng không tệ lắm, hắn cũng ở lúc trước đem nhà mình thái độ truyền đạt cho Mando cùng Phong Đô, kết quả sau cùng cũng làm cho hắn rất là thỏa mãn. Bất quá, trong lòng của hắn cũng chưa toàn bộ yên tâm, bởi vì hắn lấy được tin tức là muốn có 3 cái đại thế giới muốn tới Thiên Đô, mà bây giờ lại vẻn vẹn chỉ 2 cái, mà tối cường khó ứng phó nhất Tam Dương đại thế giới vẫn chưa có người nào, này không khỏi để cho hắn trong lòng có chút thấp thỏm.